Tiên Hồng Lộ, chương 745, chương Đại Tiên Thần Bí, góc truyện audio.com, ý niệm đầu tiên trong đầu Dương Phàm là, có phải Nhật Tử Nạp chạy trốn một mình rồi háp không? Tướng công, có phải thần nhi xảy ra chuyện gì? Đặng Thi Giao có chút lo lắng nói. Dương Phàm hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu. Với sự thông minh của Dương Thần không có khả năng không nghĩ đến muốn chạp trốn ra khỏi cảm quan của phụ thân chi sợ không có cơ hội thành công. Sau đó cảm quan luân hồi của hắn bao phủ toàn bộ Đại Nhạc Tinh, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Hắn vẫn còn trên Đại Nhạc Tinh, Dương Phàm nói chắc như đinh đóng cột, lời nói vừa dứt, thản hình hắn liền biến mất trong một tầng hư quang luân hình. Cùng lúc đó, trên một đường phố phồn hoa đại lục phía đông của Đại Nhạc Tinh, Dương Thần đứng trước mặt một vị tiên sinh xem bói. Tại đây có bày một cái bàn gỗ nhỏ, phía trên bày một miếng bát quái, bên cạnh có cắm hai lá cờ. Mặt trái lá cờ là màu trắng có viết chữ cổ quái. Vận mệnh vô thường, 10 què mà 9 què không chính xác. Mặt phải lá cờ thuần màu đen, có chữ viết ngoác. Thiếu nợ thì trả tiền, chính là chuyện đương nhiên. Vị Dương quý nhân này, ngươi còn tính tiếp tục xem bói sao? Một ngạp bán đại tiên chi tính 3 què. Tiền phí que tiếp theo có giá trị không nhỏ đâu. Người nói Chu Vệ là một cô gái chừng 16-17 tuổi, quần áo lam lũ. Khuôn mặt coi như tinh xảo. Ánh mắt sáng ngời nhưng lại có vài phần thần thái ra vẻ già dặn. Một quẻ vừa rồi đã dùng hết tiên thạch trên người ta, cô nương có thể bớt một chút háp không? Ta dùng hai kiện tiên bảo đê gán nợ, như thế nào? Dương Thần lại giống như mê muội, bị cô nương xem bói nạp hấp dẫn, ánh mắt nhìn chăm chăm nàng không chút động đậy. Dương Phàm im lìm xuất hiện ở đầu kia con phổ phồn hoa này, nhíu mặt. Là lực lượng như thế nào lại có thể che chắn thần thức cảm quan của ta? Nhìn vẻ mặt của Dương Thần rõ ràng giống như bị cô nương xem bói này lừa gạt. Nhan sắc cô nương xem bói nạp cũng không tính là rất xuất chúng, hơn nữa quần áo cũ nát càng lộ vẻ bình thường, hẳn là không có mị lực khiến Dương Thần vừa gặp đã yêu. Nhưng Dương Thần lại cầu xin cực kỳ đáng thương. Cô nương, cầu ngài tính thêm cho ta một què. Chỉ một què cuối cùng. Van cầu ngài đó, gọi ta là Trương Đại Tiên. Bộ dạng cô nương này lôi thôi lếch thếch vuốt cả một cái, trong đôi mắt trong suốt kia lộ ra vẻ giáo hoạt. Dạ dạ Trương Đại Tiên, Dương Thần liên dục thi lễ, bộ dạng rất cung kính, bá, bàn tháp nhỏ bé tinh tế của cô nương xem bói nhìn lên. Cầm lấy lá cờ màu đen tu vền ở bên trái, thiếu nợ thì trả tiền, chính là chuyện đương nhiên, tính thêm một què cũng không phải không có khả năng, tất nhiên ngươi phái nợ bán đại tiên tiền của một lần xem bói. Cô nương xem bói mặt mày hớn hớn nói, được rồi, Dương Thần vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi ta xem bói xong lập tức rời khỏi Đại Nhạc Tinh, đến lúc đó ngươi đi đâu tìm ta? Tuy nhiên nghĩ đến một què lúc trước không ngờ bị nàng nạp lừa hết tiên thạch trên người, hắn lại đau lòng một hồi. Được vậy ngươi muốn tính cái gì? Cô nương xem bói khẽ hừ một tiếng. Ngài có thể, góc truyện audio.com, tính ra thành tựu ngạp sau của ta có thể vượt qua phụ thản ta hay không? Dương Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi, cô gái vươn bàn tay ngọc trắng mốt nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, trên tay có một chiếc lục lạc màu tím kêu leng keng, sau đó kim chi của miếng bát quái trên bàn cùng với hai lá cờ đen trắng hai bên không gió tự động. Cô gái tự xưng Trương Đại Tiên kia khép hờ cặp mắt, sau một lát mở mắt ra khẽ cười. Kết quả như thế nào? Dương Thần lộ vẻ khẩn trương hỏi. Ngươi thật muốn biết? Cô gái chóp chóp mắt. Vận mệnh vô thường 10 què 9 không chuẩn. Ngươi thật muốn biết vận mệnh của mình? Nói mau, Dương Thần vội vàng nói, nếu bổn đại tiên nói không thể nhất định ngươi không phục. Cho nên, ngươi có thể, cô gái lộ vẻ đầy thần bí, Dương Thần nghe vậy, không khỏi ngẩn ra sau đó hít một hơi. Rất chuẩn, trong lòng ngắn có tự tin cường đại, tin chắc ngày ị sau nhất định có thể vượt qua phụ thân, nếu Trương Đại Tiên nói không thể hon phản nửa hắn sẽ không phục sau đó cho giang nàng tính không chính xác. Vậy xin hỏi đại tiên, rốt cục ta có thể hay không? Dương Thần tim đập nhanh hơn, hết sức khẩn trương. Quẻ thứ hai đã tính xong, ngươi thiếu bổn đại tiên tiền một quẻ. Cô gái cố làm ra vẻ hu vền bí. Ngươi, Dương Thần giận tím mặt đua tay chi vào cô gái, hơi run lèn. Cô nương xem bói này thật sự quá vô si, không ngờ cho hắn một cái đáp án nước đôi. Lần sau gặp lại, bản đại tiên sẽ đòi ngươi tiền thiếu một quẻ nạp. Cô gái nói xong liền bắt đầu thu dọn sạp. Đứng lại, ngươi là kẻ lừa đảo, mau trả tiền ta. Dương Thần đưa tay bắt lấp táp cô nương xem bói. Công tử, đập là nơi đông người, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương xem bói cười quyến rũ, bộ dạng hết sức thẹn thùng. Ngươi, Dương Thán đỏ mặt, buông tay nàng ra, tu luyện nhiều năm như vậy hắn vẫn còn là một chàng khờ chua từng cầm táp nữ nhân. Hì hì, đùa ngươi đó, rất đáng yêu. Cô nương xem bói che mặt cười, rất nhanh dọn xong sạp. Chén mặt Dương Thần như đen sạm, Dương Phàm ở đầu khác con phổ cũng có chút không dám nhìn, thậm chí không dám thừa nhận đập là con hắn. Đường đường là con của Tiên Hồng Đạo Tổ mà lại bị một nữ nhân lừa gạt và đùa giỡn ở trên đường. Trước khi đi, tiểu nữ tặng ngươi một què miễn phí coi như tròn số lượng ba què hòm nay. Cô nương xem bói cười túm tim nhìn hắn. Què gì? Dương Thần theo bản năng buột miệng hỏi. Ngươi sắp gặp xui xẻo. Cô gái thu sạp ném vào trong nhẫn không gian, sau đó hòa vào dòng người trên đường, dần dần biến mất. Dương Thần thì đứng ngập người tại chỗ. Cô nương xem bói thần kỳ kia mang đến cho hắn một loại cảm thụ hoàn toàn mới. Ha ha, cô nương nhanh như vậy đã muốn đi vậy sao? Một nam nhân đi ra khói hư quang luân hình trồng rỗng xuất hiện, chặn đường cô gái. Phụ thân, sắc mặt Dương Thần trắng bệch có chút lo sợ không yên. Người chặn đường cô gái xem bói chính là Dương Phàm đã chờ một hồi ở đây. Thế nào, vị quý nhàn này cũng muốn xem bói. Cô gái đánh giá Dương Phàm, vẻ mặt không còn làm ra vẻ ta đập như trước nữa. Đúng tính một, góc truyện audio.com, qué, Dương Phàm cười cười, cỏ gái vung một tay lên, hai lá cờ đen trắng dựng ở hai bên. Dáng vẻ đề phòng, 10 quẻ 9 không chuẩn, hôm nay đã đủ 3 quẻ. Không tính nữa, cô gái lắc lắc đầu, lại tiếp tục nói, độ khó của xem bói tùy vào người xem, đối với quy vi nhân, quẻ nhỏ còn có thể tính mà quẻ lớn thì không có năng lực. Mà quẻ nhỏ thì không cần tiêu nữ tính toán, 10 quẻ 9 không chuẩn. Dương Phàm lộ vẻ ngưng trọng, những lời nạp nói rõ một loại chí lý đổi với vận mệnh vô thường, tràn ngập kính sợ đổi với thiên địa. Chỉ có hiểu sâu về vận mệnh, hiểu biết trời cao kia mới có thể có cảm thụ sâu sắc 10 què 9 không chuẩn kia. Nếu không có chu vện gì, tiểu nữ phải đi, nếu quy vi nhân nhất định muốn xem bói, xin chờ lần sau. Cỏ gái nói lời lẽ chính đáng, xin hỏi phương danh của cô nương. Dương Phàm nảy sinh một chút hứng thú đối với cô gái này. Bổn đại tiên trinh là Trương Du Vũ, được người giang hồ xưng là 10 què 9 không chuẩn. Cô gái chóp mắt, lại nhìn lướt qua Dương Thần ở phía sau chân tay luống cuống, có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Bá bá, hai lá cờ đen trắng vung lên, thản hình của cô nương xem bói thần bí Trương Du Vũ đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất. Trương Du Vũ, Dương Phàm khẽ niệm một lần, khi hắn triển khai cảm quan đại luân hồi, đã không tìm thấp tung tích của cô gái thần bí đó. Dương Thần cũng vên lặng lẩm bẩm ba chữ này, trong đầu khó thể xua tan hình dáng cô gái lúc thì làm ra vẻ già dặn, lúc thì lại lanh lợi hoạt bát. Theo ta trở về, Dương Phàm bước một bước tới bên cạnh hắn, vẻ nghiêm khắc nói. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, Dương Thần không khói dùng mình, tức thì có chút chột dạ. Hắn đương nhiên có thể biết được Chu Vện vừa nhờ Trương Du Vũ kia xem bói đã bị phụ thán biết. Còn thất thần làm gì? Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái. Dạ phụ thân, Dương Thần run lên một cái, vội vàng rét đại nhạc tinh, nhanh chóng tiến vào luân hồi tinh bảo đứng cạnh Đặng Thi Giao rất ngoan ngoãn không dám nói lời nào. Chớ lại luân hồi tinh bảo, bất ngờ là Dương Phàm không trách con, chi thản nhiên nói, xuất phát, tinh hà thế giới vô hạn mặc ta báp lượn, Dương Phàm âm thầm dặn bào Thi Giao, nhìn kỹ nó, đừng để nó lén chạp nữa. Tướng công vên tâm, Đặng Thi Giao biết được tình cảnh của Dương Phàm giờ phút này, không cho phép thản hữu xảy ra ngoài ý muốn. Vài ngạp sau Dương Phàm bế quan chuẩn bị tu lưu vện mấp ngàn năm, đánh vào diễn sinh sơ kỳ. Nhưng mặc dù chạy trốn chết tới tinh hà thế giới cũng không theo ý nghĩ của Dương Phàm, chân chính thoát khỏi uy hiếp đến từ tinh thiên thế giới. Luân hồi tinh bảo vừa mới đi được nửa tháng, một cỗ sát khí nồng đậm từ tinh hà phía trước truyền đến. Một tia cảm ứng mãnh liệt khiến Dương Phàm từ bế quan tinh lại. Thở dài thật dài, chi sợ ở tinh hà thế giới y cũng khó sống yên ổn. Dương đại ca, chẳng lẽ người của tinh thiên thế giới đã đổi tói? Thần sắc Vân Vũ Tịch hơi đổi. Dương Phàm gật gật đầu. Cho dù chúng ta chạy đi bao xa cũng vô dụng. Thần thòng của đại đế thật. Góc truyện audio.com là đáng sợ. Ánh mắt Dương Phàm không ngừng lóe lên, dường như đang tính toán cái gì. Chẳng lẽ là phụ thán? Vân Vũ Tịch cúi đầu, rất mất tự nhiên. Không phải, Dương Phàm lắc đầu, đến từ một vị đại đế khác. Rất nhanh toàn bộ luân hồi tinh bảo chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch khởi động trận pháp. Thiên dực bàn biến đổi, luân hồi tinh bảo hóa thành dạng viên cầu, một tầng băng giáp lam tinh trong suốt bao phủ toàn bộ tinh bảo. Dương Phàm trầm ngâm một lát cũng không lập tức thu luân hồi tinh bảo vào tiên hông không gian. Vài canh giờ sau, một đạo tử điện chói mắt trong tinh hà phía trước vắt ngang tinh hà báp tới. Như một đạo lợi mâu hung hăng đánh trúng luân hồi tinh bảo. Keng, đinh, một tiếng nổ lớn chấn động tinh hệ chung quanh, vài viên tinh cầu gần nhất lập tức hóa thành bột phấn. Đây nghiễm nhiên là một kích dồn lực của cường giả cấp tiên đế. Luân hồi tinh bảo bị Tử Điện Lợi Mâu đánh trúng, băng giáp ở mặt ngoài xuất hiện một vết rách kim loại màu bạc sáng loà ở phía trong bắn ra một vùng đốm lửa xinh đẹp nhưng lại không tổn hao gì. Ti ti ti, trọng địa trung tâm nơi tinh Muven Lô của luân hồi tinh bảo dâng lên tinh quang rực một ỡ mảnh liệt nơi băng giáp vị rách nhanh chóng khép lại. Ha ha, lực phòng ngự của luân hồi tinh báo quá nhiên cường đại chịu được thử thách. Dương Phàm vừa lòng gật đầu, những người khác trong luân hồi tinh bảo cũng đều thở phào một hơi. Lực phòng ngự của tinh bảo còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Thiên tượng đập vẻ ngạc nhiên vui mừng. Dưới tình huống khởi động thần thông phòng ngự, Hu Vền Tiên nhất trọng toàn lực công kích không thương tôn đến bản thê chút nào. Người trong tinh bảo chi bị chân động rất nhó, tu vi chi cần đạt tới chân tiên chớ lên cũng không bị thương tổn thực chất. Lực phòng ngự của luân hồi tinh bảo ngạnh kháng một kích toàn lực của tiên đế mà lại bình yên vô sự. Dương Phàm âm thầm gật đầu, luân hồi tinh bảo không tiếc mọi giá luyện chế, quá nhiên là chịu được thử thách, đây cũng là ngu vên nhàn hắn không lập tức thu luân hồi tinh bảo vào tiên hồng không gian. Sau khi tinh bảo chịu đựng một kích kinh khiếp quy vi thần của Tử Điện Lợi Mâu kia, Dương Phàm mới nhàn nhã tự nhiên nhìn phía người tới, không khỏi bật cười. Chỉ là một tiên đế Hu Vền Tiên nhất trọng cũng dám tói đuôi giết chúng ta. Chẳng lẽ là vật hy sinh của tinh thiên thế giới y, người tới là một thiếu niên mặc giáp nhẹ, đầu có sừng tím, tay cầm lọi mâu từ điện chóp lóe. Tay áo tung bác, có một cỗ nhuệ khí của thiếu niên anh hùng, Ngao Thanh, Vân Vũ Tịch lại liếc mắt một cái nhận ra thản phận của hắn. Ngao Thanh, con thứ 9 của Long Hoàng Tổ, Dương Phàm tập trung nhìn vào quả nhiên thấp rất quen mắt. Nguyên lai lúc trước làm tiên vệ ở Vân Tiêu Cung đã từng gặp qua. Dương Phàm, khinh người quá đáng, nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn bó táp chịu trói, giao cửu công chúa ra đập. Nếu không, cho dù ngươi tiến vào tinh hà thế giới cùng đừng mở tránh được sự đuổi giết của Cửu Long Cung. Một người một mâu sừng sững trước luân hồi tinh bảo, Ngao Thanh nói với vẻ đập căm phẫn, Ngao Thanh, đập không phải là người có. Góc truyện audio.com, hồn ước với Vũ Tịch sao, trong lòng Dương Phàm đột nhiên sinh ra sát khí, nếu giết chết người này. Như vậy hôn ước giữa hắn ta cùng Vũ Tịch chẳng phải sẽ không còn giá trị. Đột nhiên, Dương Phàm hiểu được vài phần dụng ý của Vân Tiêu Đại Đế. Đại đế nhất ngôn cửu đinh không thể thay đổi hôn ước từng hứa hẹn với Long Hoàng. Tổ, như vậy muốn ra tay từ bên này, gần như không có cơ hội. Hiện tại có một con đường mới bạc ra trước mặt Dương Phàm. Giết chết Ngao Thanh, khi hắn sinh ra ý niệm này, Ngao Thanh sừng sững oai phong lẫm liệt kia đột nhiên thấp trong lòng phát lạnh. Trong khoảnh khắc hắn sinh ra một loại cảm giác lầm sinh mệnh cùng linh hồn không nằm trong tháp mình. Loại cảm giác này giống như một chân đứng trước vực sâu vạn trượng, bước tiếp theo chính là vạn kiếp bất phục. Dương đại ca, có thể tha hắn một cái mạng hay không? Ngao Thanh không có tội. Vân Vũ Tịch kéo tay hắn, vẻ mặt áy náy. Dù sao lúc trước đại đế đề cập hòn ước nạp nàng nghe theo phụ hoàng an bài không phản đối. Dương Phàm nghĩ một lát, hiểu rõ lập trường của Vân Vũ Tịch. Chỉ là trong đầu của hắn không hiểu sao sinh ra một loại không yên. Ngao Thanh này là con thứ 9 của Long Hoàng Tổ, phụ thân hắn là Long Hoàng Đại Đế Chúa Tể Một Phương, làm sao để mặc cho con mình đi tìm chết. Trong lòng Dương Phàm sinh ra một điểm báo ngấp cơ vô hình, cũng không dám sơ suất. Dương Phàm, có gan thì ra đầy, buông táp đánh một trận. Trốn ở trong đó làm rùa đen rụt đầu, tính là cái gì? Tử Điện Lợi Mâu trong tay Ngao Thanh bá một tiếng, hóa thành một con lôi xà dài vạn trượng rít gào thiên địa, mang theo lôi quang đập trời bao phủ luân hồi tinh bảo. Dưới sự oanh kích phạm vi lớn của thần long tử lôi kia, luân hồi tinh bảo hơi chấn động. Ha ha, xem lực công kích của ngươi có thể giết chết chính mình háp không? Một tiếng cười lớn từ trong luân hồi tinh bảo truyền ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh cự luân bao phủ cả luân hồi tinh bảo. Thân hình Dương Phàm cũng đi tới cạnh người Ngao Thanh, thần long tử lôi điên cuồng nổi liền nhau oanh kích tới, ẩn chứa thản UV hủy thiên diệt địa, khắc chế tất cả tà ma thiên địa, hung hăng đánh lẻn hư ảnh cự luân. Một tiếng ông lớn vang lên, hư ảnh cự luân nở rộ ánh sáng chói mắt tinh hà. Còn không đợi Ngao Thanh phản ứng lại, thân thể hắn liền bị đánh bay ra ngoài, toàn thản cháy đen phun ra một búng máu. Hơi thở yếu ớt đứng trong tinh không, tất cả công kích với hình thức luân hồi quan ngược về trên người hắn. Ngao Thanh lập tức bị thương nặng, mất hơn nửa sức chiến đấu. Thần sắc hắn chán nản, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, trong lòng rít gào. Điều nạp sao có thể, không có khả năng, nghĩ đến hắn được tôn là thần long, tư chất thiên phú được trời ưu ái. Tu vi đạt tối tiên, đe, cho dù không cầu có thể chiến thắng đối phương, hắn tự cho là có thể chống lại Dương Phàm một lúc. Nhưng sự thật chênh lệch quá lớn, Đối mặt Dương Phàm, hắn dường như không có sức phản kháng. Bất kể thần thông công kích của hắn mạnh bao nhiêu đều sẽ chu vền về trên thân của mình. Nếu muốn chiến thắng Dương Phàm, trà khi có tu vi hư vền tiên tam trọng lực công kích phái. Góc truyện audio.com, vượt qua cực hạn chịu đựng của luân hồi, đến trình tự hiện NAV của Dương Phàm, trừ khi thực lực đối phương vượt xa hắn gấp 10, gấp trăm lần, nếu không công kích cùng thương tổn đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Cho dù gặp nhân vật tu vi cao hơn hắn rất xa, hắn đã vượt qua sinh tử. Cũng không sợ, hãi, từ một trình độ nào đó mà nói, pháp lực thần thông của Dương Phàm đã tiến gần tới đại. Đế, khu vết thiếu đô vê nhất của hắn chính là lực công kích, sự thật cũng không phải lực công kích của hắn không mạnh chi là không thể uy hiếp đến cường giả có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nếu Long Hoàng tổ phái ngươi đi tìm chết, vậy đừng trách Dương Mồ xuống tay vô tình. Trong mắt Dương Phàm lóe lên sát khí mãnh liệt. Giết chết hắn, chỉ cần giết chết Ngao Thanh, ràng buộc của hôn ước kia sẽ không còn tồn tại, hắn càng có thể đường đường chính chính ở cùng một chỗ với Vũ Tịch. Lúc nạp Dương Phàm không chút mềm lòng, cũng bất chấp thinh cầu của Vân Vũ Tịch. Ý niệm vừa động, lực lượng đại luân hồi khóa chặt Ngao Thanh. Lập tức khuôn mặt Ngao Thanh xám như tro tàn, chỉ cần một ý niệm, linh hồn của hắn sẽ bị cướp đi. Đây chính là nỗi buồn của linh hồn cảnh giới thấp hơn Dương Phàm. Không nên, Ngao Thanh hò hét trong lòng, chìm vào trong tuyệt vọng. Mắt thấy linh hồn hắn bị một cỗ lực lượng vô hiri trói buộc sắp bị hút vào trong đại luân hồi. Dừng tay, một ý chí như chúa tể thiên địa từ trên người Ngao Thanh phát ra. Chợt cỗ lực lượng trói buộc của luân hồi bị khu trừ khỏi thản thể Ngao Thanh. Ý chí của đại đế, tâm thần Dương Phàm chấn động, trong cỗ ý chí này có một cỗ khí thế bế nghệ bát hoang, mơ hồ mang theo tiếng rồng ngâm. Sau đó, tiếng rồng ngâm khắp trời, vang khắp mọi ngóc ngách thiên địa. Rất nhiều bộ tộc thần long hoặc bán thần thú có huyết mạch long tộc ở trong đại tinh vực này liên tiếp sinh ra cảm ứng, phát ra từng tràng thét dài từ linh hồn. Người trong luân hồi tinh bảo lập tức cảm thấp tâm hồn hoảng loạn, tu vi thấp hơn kim tiên gần như muốn hòn mẻ. Long Hoàng Tổ, Dương Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chằm vào Ngao Thanh được hào quang của long khí chín màu bảo vệ. Mặc dù Long Hoàng Tổ không đích thản buông xuống nhưng lại có một tia ý chí Long Tổ đặc thù hơn so với đại đế binh thường gửi ở trên người Ngao Thanh. Dương Phàm, giao cửu công chúa ra đập, bồn hoàng tha ngươi một mạng. Ngao Thanh đứng sừng sững trong lốc xoáp long khí đập trời, lạnh lùng nhìn xuống Dương Phàm. Ha ha ha, Long Hoàng Tổ, nếu bản tôn của ngươi đích thản tới, Dương Mỗ chắc chắn chạy trối chết. Nhưng nếu ngươi cho giang một tia tinh thần ý chí có thể khiến ta bó tay chịu trói thì hoàn toàn sai lầm rồi. Dương Phàm ngửa mặt lẻn tròi thét dài, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Muốn chết, Long Hoàng Tổ gầm lên, rót vào trong đầu Dương Phàm. Dương Phàm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thản hình lắc lư vài cái. Khóe miệng tràn tia máu. Ha ha, Long Hoàng Tổ, ngươi cho là làm vậy có ý nghĩa sao? Bên ngoài thân thể Dương Phàm lục quang lóng lánh nhọn nhạo, trên da nổi lên ánh sáng nhạt chín màu. Hắn, góc truyện audio.com, sớm vượt qua sinh tử. Sao còn phải lo đến chút thương tổn ấy? Thân thể ma thần, luân hồi, sắc mặt Ngao Thury đột nhiên có vài phần ngưng trọng, sau đó cười lạnh. Quá thật ngươi đã dùng nghịch thần hô vết, không sợ bị luân huyết đại đế lợi. Dụng, nghịch thần huyết, bị luân huyết đại đế lợi dụng. Trong đầu Dương Phàm đột nhiên hiện lên một cái danh từ gần như bị quên lãng. Kế hoạch đoạt thiên, nhìn biểu hiện của Ngao Thanh trước mắt. Nga về cả hạng như Long Hoàng Tổ đều tràn đầy cấp kỵ đối với nhân vật là một bí ẩn của thất giới y luân huyết đại đế. Có lẽ đưa nghịch thần hô vết ra bọn họ cũng không dám dùng. Dù sao Long Hoàng Tổ nạp không đích thân tói, không nhìn ra ta cũng không phái thán thể ma thần chân chính, lại cho một ảng ta đã dùng nghịch thần huyết. Nghịch thần hô vết kia chính là một bước của kế hoạch đoạt thiên sao. Dương Phàm đột nhiên có một loại trực giác. Sự đáng sợ của vị luân huyết đại đế không rõ sinh tử kia có lẽ vượt xa đại đế bình thường rất nhiều. Ha ha, sao nói là lợi dụng, Dương Mỗ đã sớm bắt tay hợp tác với luân hu va đại đế. Rồi, Dương Phàm cười điên cuồng, mặt mày tinh bơ lừa gạt. Vậy bổn hoàng càng không thể tha ngươi, tinh thần ý chí tràn ngập vô tận long uy của Long Hoàng Tổ sinh ra vặn vẹo cực đoan vô hình trong hư không. Khuôn mặt Dương Phàm đó bừng, toàn thân bị áp bức đến mức không thể động đậy. Trong lòng hắn rung động, thực lực của đại đế nạp rốt cục mạnh bao nhiêu, một tia ý chí gửi lại phụ thể lại có thực lực như vậy. Thương, một cái long thứ đen thui có khắc chín dòng dài chín xích lóe ra hào quang lạnh băng sắc bén hiện ra trên người Ngao Thanh. Từ góc độ của Dương Phàm, long thứ màu đen quy vi dị kia lại càng chồng chất lên trên người Ngao Thanh. phụ thể, Dương Phàm nhìn chằm chằm vào long thứ đen thui có 9 rồng kia, linh hồn rung động không hiu. Rất nhiều pháp bảo trong nhẫn không gian kêu lên không ngừng. Trong tiên hồng không gian, hà, không ngờ có khí tức của thản khí, con chó nhỏ khẽ kêu một tiếng, lại lười biếng nói một câu. Chủ nhàn, cẩn thận một chút, thán khi đó, đồng thời, trong luân hồi tinh báo tiên tượng biến sắc kinh hô. Nhanh rút lui, lui lại, thần khí cửu long thứ, trong lòng Dương Phàm dâng lên ngấp cơ không hiểu, cả người lạnh băng. Dương Phàm từng nghe qua cái tên cửu long thứ, chính là thần khí cường đại xếp thứ ba bảng thần binh chí tôn. Giờ phút này trên cửu long thứ kia ngưng tụ một cỗ ý chí không gì không thể phá phù hợp với long khí cường đại. Sự tồn tại của nó khiến không gian thượng giới sinh ra từng tia gợn sóng, có xu thế mất ổn định. Dưới sự kích phát của cỗ khí tức nạp, kiếm đạo ý chí của vô song ớ sâu trong linh hồn cũng xông lên trời cao. Ông, Dương Phàm vung một tay, luân hồi bàn sáng người hư vễn lệ nở rộ từng vòng kiếm khí luân hình, vạn trượng tinh hà. Sông thăng tinh hà, đối mặt với khí thức của vô song thần kiếm cửu long thứ khẽ run lên. Sau đó 9 rồng uốn lượn ở mặt ngoài long thứ đen thui kia đông loạt phát ra tiếng rít gào nang tròi. Mặc dù có cổ kỵ nhưng không chút nhượng bộ cũng có dục vọng kiên cường bất khuất muốn khiêu. Góc chuyện audio.com, chiến, Dương Phàm chạp mau thứ thần khí trung phàm không có khả năng chiến thắng cửu long thứ. Thanh âm khẩn cấp như lửa của thiên tượng đại sư truyền đến. Một ngớp cơ chua từng có bao phủ linh hồn Dương Phàm. Bá, ý niệm vừa động, hắn trước tiên thu luân hồi tinh bảo vào trong tiên hồng không gian. Trong tinh không rộng lớn chỉ còn lại có hắn và luân hồi bàn cùng với cửu long thứ được KV gửi ý chí của đại đế. Cửu long thứ, bại tướng dưới tay, kiếm đạo ý chí ớ sâu trong linh hồn rốt cục thức tinh, thanh âm thuộc về vô song từ tầng linh hồn vang ra. Bại tướng dưới tay, giọng điệu khinh thường như thế, để bổn hoàng cho các ngươi chôn vùi cùng nhau. Trong mắt ngao thanh đầu hung quang, cửu long thứ kia hóa thành thần thứ khổng lồ vắt ngang tinh hà, một đạo hắc quang lạnh băng cùng long khí 9 màu tỏa sáng tạo nên một vùng sóng gợn không gian. Đinh, một mũi nhọn tối đen u lãnh giao kích với luân hồi bàn có dung nhập ý chí của vô song, tạo nên gió lốc không gian rực rỡ sáng ngời. Cách chương.